Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362, đừng uy hiếp. Tăng ma hành giả thật ở chỗ này. Chu Phong ba quỷ vì đó đại hỉ. Trước đó còn có chút lo lắng cho là có người đang cố ý lừa gạt bọn họ chạy tới. Coi như hiện tại tới cũng là ôm thử một lần tâm thái. Dù sao tăng ma hành giả cơ giáp quá mê người. Kiếm quỷ quay mặt đối với hai người nói. Đại ca, chúng ta không uổng công a. Đào quỷ mang trên mặt đắc ý, đó là tự nhiên. Chúng ta lúc nào bỏ lỡ. Ta nói các ngươi làm sao như thế chấp nhất giúp Ellen a. Nguyên lai là đã sớm biết đạo lai lịch. Thương quỷ cười tà chỉ vào thiết thủ nói. Thiết thủ ngược lại là đi theo cười một tiếng, thiếu gia nhà ta từ trước tới giờ không đánh không? Chuẩn bị cầm, ta chỉ biết đạo thiếu gia chính là cái này tính tình. Người thiếu gia này xác thực không đơn giản. Chỉ bằng vào cấp 9 trung kỳ thực lực liền có thể để cho ta ba người chúng ta khí thế nhận áp bách. Chỉ sợ thực lực của hắn không biết cấp 9 trung kỳ a. Đào quỷ thử thăm dò hỏi. Đối bọn hắn tới nói thăm dò thực lực của đối phương tuyệt đối không là một loại chuyện xấu. Dù sao chờ một lát nhưng là muốn kề vai chiến đấu. Trợ giúp Ellen đối kháng ải nhân tư. Đều biết đạo một chút lai lịch của đối phương chẳng phải là nhiều mấy phần thắng. Cũng coi là đối thế giới phụ trách. Thiết thủ cười một tiếng không có trả lời. Đối phương muốn làm rõ nội tình đắc ý tứ rõ ràng như vậy. Ngốc chữ mới nói cho bọn hắn biết như vậy kỹ càng a. Coi như nói ra các ngươi tin sao. Sát trong lòng bàn tay bên trong Lam cười lạnh. Nếu thật là nói đến mình cái kia thiếu ra một cái có thể đánh hai cái cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ. Dù sao lúc ấy thế nhưng là đánh bại số 9. Đánh lui số 8 tồn tại. Dạng này tồn tại cường đại mặc dù bản thân thực lực không cao. Nhưng là tổng thể thực lực lại là cực mạnh. Cái này là đủ rồi. Ai nha, dù sao tăng ma hành giả khẳng định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đem hắn ngăn lại. Cùng một chỗ tác muốn thế nào? Kiếm quỷ ngược lại là sẽ hòa giải. Xem đao quỷ hỏi lời nói người ta căn bản liền không có trả lời ý tứ. Lập tức rời đi chủ đề. Thương quỷ lập tức ép tay để mọi người yên tĩnh. Đúng. Ta rất lâu không tin chúng ta nhiều cao thủ như vậy tăng ma hành giả sẽ không bán mặt mũi. Nói thế nào chúng ta phải thực lực tại đại lục đều là tung hoành. Hắn tăng ma hành giả cho chúng ta cơ giáp tương đương chúng ta thiếu nhân tình của hắn. Đến lúc đó chỉ cần ra lệnh một tiếng chúng ta khẳng định đến giúp đỡ. Chỉ cần tăng ma hành giả có chút đầu óc nhất định sẽ cho chúng ta cơ giáp. Tam đệ nói không sai. Chỉ cần tăng ma hành giả có chút đầu óc nhất định sẽ bán cho chúng ta mặt mũi. Đến lúc đó cơ giáp còn không phải tới tay. Thân là đại ca đao quỷ lập tức cho thương quỷ giơ ngón. Tay cái lên. Đó là tự nhiên. Nghĩ tới chúng ta cũng là Chu Phong ba quỷ. Trên đại lục thật đúng là không ai không biết không người không hay. Kiếm quỷ đắc ý dương lên cầm. Cái kia đắc ý nhìn thiết thủ muốn xông tới rút hắn hai cái bạt tai. Còn không ai không biết không người không hay. Mình cùng thiếu gia vừa nhìn gặp ba người các ngươi thật đúng là không nhận ra được. Nếu không phải tại Hắc Ám Công Quốc thời điểm nghe qua một lỗ tai. Ngươi thật sự cho rằng có thể nhận ra các ngươi. Lại nói, ngươi còn thật nghĩ đến đám các ngươi tung hoành đại lục. Vô địch thủ, đùa gì thế? Ba cái ngốc anh em, các ngươi biết đạo người áo trắng sao? Sát trong lòng bàn tay cười thầm, nếu để cho bọn hắn cùng người áo trắng giao thủ, đoán chừng mấy hiệp xuống tới liền có thể bị đánh chết. Ngẫm lại lúc ấy tại Ellen nước mạch năng lượng mỏ tinh thạch cổng. Võ tướng bị đánh chết tươi tràng diện, võ tướng không so với bọn hắn đều lợi hại, đều bị đánh chết tươi. Bọn hắn tính cái thứ đồ gì? Đang lúc thiết thủ chính ở trong lòng mắng ba người ngu xuẩn thời điểm đao quỷ quay mặt lại. Huynh đệ, thiếu gia của ngươi nhưng có hỏi tăng ma hành giả yêu cầu cơ giáp biện pháp. Biện pháp, thiết thủ sững sờ, cần biện pháp sao? Chu Phong ba quỷ đều là sững sờ, không cần biện pháp sao? Cần biện pháp sao? Thiết thủ tiếp lấy hỏi lại. Chúng ta cùng tăng ma hành giả vốn không che mặt. Lại thêm tính tình của hắn cùng bản tính chỉ là đại lục ở bên trên truyền ngôn. Loại này truyền ngôn có độ tin cậy lại là bao nhiêu? Chúng ta nhất định phải cân nhắc a. Đào quỷ cho thiết thủ phân tích. Lại không biết đạo thiết thủ căn bản không nghe. Tìm tăng ma hành giả cần lý do sao? Liền đúng vậy a. Vạn nhất ra điểm không may chẳng phải là phí công nhọc sức. Trước khỏi cần phải nói liền là từ ngoài vạn dặm chạy tới liền hao tốn bao nhiêu thời gian. Kiếm, quỷ qua đi theo nói. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đều nói tăng ma hành giả thực lực cực mạnh. Đến lúc đó vạn nhất ngươi chơi không vui. Chọc giận tăng ma hành giả ta nhìn các ngươi kết thúc như thế nào. Thương mặt quỷ bên trên cũng. Đây là khinh bỉ. Người như thế tự đại mẹ ngươi biết không? Mẹ ngươi thật biết đạo con trai của nàng như vậy có thể thổi sao? Nếu là biết đạo chỉ sợ có thể tức chết. Thiết thủ khóe miệng một hàng. Một cái khinh thường cười lọt đi ra. Ngươi, ba người tức giận. Thật không biết đạo người trước mắt này ai cho dũng khí của hắn. Ba cái cấp 9 đỉnh phong cường giả vậy mà chấn không được một cái cấp 9 sơ kỳ gia hỏa. Truyền đi còn như thế lan lộn. Nếu không phải hiện tại là thời kỳ phi thường. Ta nhìn ngươi hôm nay kết cuộc như thế nào. Đào quỷ khí phất ống tay áo một cái. Kiếm quỷ chừng hai mắt một cái cũng là tức giận. Ha ha, ta như vậy cho các ngươi nói đi. Liền các ngươi loại kia nói là làm lấy lòng. Kỳ thật có chút bức bách phương pháp ta khuyên các ngươi tuyệt đối đừng dùng đến. Không phải các ngươi chết cũng không biết đạo chết như thế nào. Muốn uy hiếp tăng ma hành giả. Ta nhìn các ngươi đầu óc bị lừa đá. Loại này buồn cười ý nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Các ngươi nếu là thật dám uy hiếp tăng ma hành giả ta dám cam đoan ba người các ngươi sẽ đến cặn bã. Đều không để lại. Thiết thủ ngửa đầu, ưỡn ngực, tự tin nói, ngươi làm sao biết đạo những này. Đào quỷ nguyên bản tràn ngập nộ khí trên mặt lập tức hòa hoãn không ít. Có thể nói ra nhiều như vậy, chỉ sợ không phải cùng mình ba người cái gì cũng không biết nói. Đoán chừng hơn phân nửa là đối tăng ma hành giả vô cùng hiểu rõ. Bằng không thì cũng sẽ không biết đạo tăng ma hành giả tính tình cùng bản tính, ngươi gặp qua tăng ma hành giả. Đào quỷ hỏi, thiết thủ lại liền giống như không nghe thấy. Hắn mới vừa nói nhưng cũng không phải nói ngoa. Mình thiếu gia này tính tình hắn nhưng là biết nói. Chỉ cần có người dám uy hiếp hắn. Như vậy người này trên cơ bản đã sống chấm dứt. Người áo trắng liền là ví dụ tốt nhất. Người đừng quản ta làm sao mà biết được. Vẫn là khuyên các ngươi đem các ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn thu lại. Tăng ma hành giả không để mình bị đẩy vòng vòng. Đừng đến lúc đó hoàn toàn ngược lại. Hối hận không thôi. Nói xong thiết thủ cũng lười tại cùng ba người này nói chuyện. Quay đầu hướng vừa đi. Ba người ai cũng không có truy. Vừa rồi ba người đối với người ta ngôn ngữ ức hiếp. Lại đối với người ta trợn mắt nhìn. Cái này một hệ liệt xuống tới người ta còn có thể nói với chính mình những này đã coi như là tương. Đối lớn bụng. Cảm ơn ngươi. Đào quỷ đối thiết thủ bóng lưng hô một tiếng. Thiết thủ không có trả lời trực tiếp muốn một lần vách núi đi đến. Ở nơi nào có thể tốt hơn nhìn đến phía dưới bốn tòa máy móc chiến tranh đánh nhau tràng diện. Bây giờ bốn đài máy móc chiến tranh đã đại thể phân ra chút thắng bại. Ải nhân tư cấp 8 máy móc chiến tranh hơi chiếm thượng phong. Mà Elan cấp 9 máy móc chiến tranh lược đứng lên phong. Bốn đài máy móc chiến tranh đánh túi bụi. Thiết thủ đứng tại trên vách núi thổi sa mạc phong. Nhìn xem Elan binh sĩ không ngừng ngã xuống. Trong lòng gọi là một thống khoái. Đánh đi. Không được bao lâu thiếu ta cuối cùng sẽ trả lại. Thiết thủ nhìn trong tay của mình đột nhiên. Nắm ở cùng nhau. Xương cốt phát ra một trận lốp bốp thanh âm. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.